Chương 180, Vô Ưu Vương phần 2. Chúng ta nói, là một cái đi ngang qua công tử áo trắng, mang ba cái người hầu, hai chiếc xe ngựa, đêm đó giết người sau đó liền rời đi, cái khác chúng ta cái gì, đều không biết, thật. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài, tcvaudio.net.